Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 591, phế tích. Thái Thượng Giáo, bí cảnh bên trong, một bóng người ngồi ngay ngắn cửu thiên, như trong chư thiên uy nghiêm thần minh, cao không thể chạm. Thái Thượng Giáo chủ trước người một chiếc lưu ly đang nát thành bột mịn. Thái Thượng Giáo chủ thân hình tại quang huy bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Thở dài chi âm vang lên, thanh lãnh, vô tình, đáng tiếc, cái này ngọn thượng cổ lưu ly đăng, thay bổn tọa thụ nhất kích, không phải vậy hôm nay bản tọa không phải phải bị thua thiệt không thể. Sau khi nói xong, Thái Thượng Giáo chủ chậm rãi đứng dậy, trong chư thiên này cần thăng bằng. Sau một khắc, một bước phóng ra, hư không bị vô hạn áp xúc. Hư không vô tận theo cũng tại Thái Thượng Giáo chủ một cước này phía dưới. Thế giới bình chướng bị phá ra. Thái Thượng Giáo chủ đi vào Luyện Thi Tông tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, một vùng phế tích, tại phương thế giới này bên trong, có một cỗ hủy diệt chư thiên vạn giới khí tức đang vang vọng. Tiểu thế giới giống như là một cái cũ nát nhà lá. Tản mát ra kẹt kẹt thanh âm. Không gian pháp tắc lung lay sắp đổ. Tại sụp đổ chi khí tàn phá dưới, có loại sau một khắc liền muốn sụp đổ cảm giác. Thái Thượng Giáo chủ trong mắt bắn ra một đạo bạch quang. Những nơi đi qua Luyện Thi Tông không còn có bí mật. Dọn đi, vẫn là triệt để hủy diệt. Cái này bên trong đã không có sinh cơ. Thái Thượng Giáo chủ nhẹ nhàng thở dài. Cái này bên trong không có cái gì có thể bị kỳ để ở trong mắt. Thoại âm rơi xuống. Thái Thượng Giáo chủ thân hình tựa như là sắp dập tắt đèn đuốc. Dần dần dập tắt. À, Luyện Thi Tông bí cảnh làm sao biến thành dạng này? Chẳng lẽ lại Bình Thiên Vương một kích kia đem Luyện Thi Tông tất cả đều hủy diệt không thành? Yêu Hoàng chỉ huy Yêu Hoàng Thái tử thân hình chậm rãi xuất hiện tại Luyện Thi Tông bí cảnh. Luyện Thi Tông làm sao cũng là một phương vô thượng đại giáo. Làm sao lại triệt để diệt tuyệt? Thỏ khôn có ba hang. Cái này Luyện Thi Tông không có khả năng, không thể có đường lui. Yêu Hoàng Thái tử mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói. Yêu Hoàng không nói gì thêm, chỉ là tinh tế dò xét Luyện Thi Tông tình huống nội bộ. 30 hô hấp về sau, Yêu Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Cái này bên trong đã hoàn toàn bị hủy diệt, không còn có nửa điểm sinh cơ, không có nửa điểm ý nghĩa. Liền linh mạch cũng triệt để bị hủy diệt. Thật hung ác a, Yêu Hoàng Thái tử thủ trưởng vuốt ve khắp nơi, lộ ra kinh lật chi sắc. Có người đến. Yêu Hoàng nhìn về phía cách đó không xa hư không. Sau một khắc, hư không phá toái, một cái vóc người khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại Luyện Thi Tông bí cảnh. Này khôi ngô thân ảnh nhìn thấy Yêu Hoàng về sau lông mày hơi nhíu lại. Yêu Hoàng, không nghĩ tới, người đến ngược lại là rất nhanh. Yêu Hoàng cười nhạt một tiếng. Nam tử khôi ngô gật gật đầu, con mắt liếc nhìn một vòng xung quanh hoàn cảnh, sau đó nói, không nghĩ tới cái này Luyện Thi Tông thế mà bị triệt để hủy diệt. Coi như còn có người sống sót, đó cũng là nguyên khí đại thương, vạn tái không được đại hưng, bỏ lỡ hoàng kim đại thế. Yêu Hoàng gật gật đầu, cũng không biết đường này đồ cổ như thế nào. Trần Cửu một kích cuối cùng, cùng này đồ cổ có thể là lưỡng bại câu thương. Cũng có khả năng đã đem lão gia hỏa triệt để xóa đi. Dù sao lão gia hỏa kia không thích ứng phiến thiên địa này. Muốn thường xuyên mặt đối với thiên địa phản phệ, nam tử khôi ngô nói. Duy nhất có thể xác định là, Trần Cửu còn sống, mà lại sinh hoạt rất khá. Yêu Hoàng híp mắt lại. Thanh âm càng phát ra sáng tỏ. Nam tử khôi ngô liếc nhìn một vòng. Sau đó cười một tiếng. Xin thật là náo nhiệt. Đoán xem là ai đến. Yêu Hoàng hơi chút cảm ứng. Sau đó nói. Trừ Thái Âm Giáo lão gia hỏa kia. Còn ai vào đây? Sau một khắc. Không gian phá toái. Một sợi kiếm mang xẹt qua hư không. Một đạo kiếm quang hiển hiện. Bóng người quanh thân cũng bao phủ tại kiếm quang bên trong. Yêu Hoàng. Man Hoàng. Các ngươi hai cái đến ngược lại là thật sớm. Quá âm giáo chủ hai con ngươi tựa như là hai đạo kiếm. Quang chăm chú vào cả hai trên thân. Man Hoàng cười ha ha một tiếng. Kiếm tiện nghi là tất cả mọi người ưa thích làm. cái này Luyện Thi Tông bị người ta không có lực phản kháng chút nào diệt đi. Người kia chưa kịp quét dọn chiến trường, liền cùng Luyện Thi Tông đồ cổ đánh nhau chết sống. Chúng ta đây là thay hắn quét dọn chiến trường đâu. Ngoặc kép, Quá Âm giáo chủ lông mi nhíu một cái. Toàn đều trở thành phế tích. Ngược lại là còn thừa lại một số đồ, vật. Sợ ngươi không để vào mắt, Yêu Hoàng nói. Quá Âm giáo chủ đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Hoàng thái tử. Đây chính là ngươi yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Yêu Hoàng thái tử tiến lên thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Quá Âm giáo chủ gật gật đầu. Không tệ, ngươi cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận nếu là luyện tiếp. Sợ sẽ không thua Trần Cửu. Yêu Hoàng thái tử nghe vậy khẽ chau mày. Quá Âm giáo chủ ánh mắt hạng gì sắc bén. Cười ha ha một tiếng. Lòng cao hơn trời tiểu gia hòa. Ngươi mặc dù là năm tuổi trẻ nhất đại đỉnh cấp cường giả, nhưng cùng Trần Cửu còn có một số chênh lệch. Tựa như là lần này. Cho dù là ngươi có Chư Thiên Tinh đấu đại trận, cũng cản không Trần Cửu sau cùng một kích kia. Một kích kia uy năng chắc hẳn ngươi phụ hoàng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Yêu Hoàng thái tử thực lực không bằng. Tự nhiên quan sát không trận đại chiến kia, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được này khiến kinh lật khí tức. Tự nhiên không biết sụp đổ thần lôi uy năng, là lấy đem ánh mắt nhìn về phía Yêu Hoàng. Yêu Hoàng nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ Yêu Hoàng thái tử bả vai. Trước kia nói ra sợ là đả kích đến ngươi. Này Trần Cửu thực lực thực sự không thể khinh thường. Lúc trước một kích kia, cái này Chư Thiên đại năng, bất kể là ai, chỉ cần là chính diện đối mặt, chỉ có bị xóa đi hạ tràng. Không thể nào, làm sao lại lợi hại như vậy? Yêu Hoàng thái tử trong đôi mắt đều là vẻ không dám tin. Yêu Hoàng thả tay xuống, ngày sau ngươi liền biết rõ. Trần Cửu một kích kia, chính hắn chưa hẳn dễ chịu, Man Hoàng cười nói. Yêu Hoàng thái tử nghe vậy trong lòng dễ chịu một số. Trần Cửu sau cùng một kích kia là đòn sát thủ, sẽ không tùy tiện sử dụng. Người có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng sẽ không thua hắn, Quá Âm giáo chủ nói. Đang nói, không gian một cơn chấn động, lại có đại giáo tu sĩ tới đây. Triều đình Tam Công cùng nhau mà đến, nhìn thấy Yêu Hoàng cùng Man Hoàng về sau, lạnh lùng hừ một cái, quay đầu đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Nha, đây không phải Đại Chu Triều Tam Công sao? Muốn này Đại Chu Triều giàu có trung vực, ba vị đều là Đại Chu thực quyền nhân vật. Cái này Luyện Thi Tông chính là bằng môn tà đạo chi thuộc. Mấy vị để ý cái này bên trong đồ vật, Man Hoàng lại là không có hảo ý đối Tam Công trêu ghẹo. Thái sư cười lạnh, chỗ này tiểu thế giới không tệ. Ta Đại Chu Triều chính cần một chỗ luyện binh chi địa. Ngược lại là có thể duy sửa một cái. Chữa trị không gian pháp tắc. Khẩu khí thật là lớn, Yêu Hoàng cười lạnh. Tắc ngoại man di, không biết ta trung vực chính pháp. Không tốt cùng các ngươi kiến thức, Thái phó lắc cái đầu. Một bộ ta rất cao ngạo. Xem thường các ngươi bộ dáng. Ngươi, Man Hoàng lửa giận dâng lên. Yêu Hoàng giữ chặt Man Hoàng. Quay người hướng về nơi xa bước đi. Thái bảo nhìn lấy cái này phế tích, nhẹ nhàng thở dài. Bình Thiên Vương hảo đại bản sự. Bực này thế giới nói diệt liền diệt. Quả nhiên hảo khí phách. Thái sư sờ sờ rear map. Bình Thiên Vương rất có thể tại họa. Tiên đế tại thế thời điểm còn có thể bảo vệ lấy hắn. Bây giờ tiên đế đi về cõi tiên. Ta Đại Chu lại vô năng uy áp Chư Thiên bách tộc người. Liền sợ chính hắn rước họa vào thân. Bình Thiên Vương tuy nhiên có thể gây chuyện, nhưng là kỳ năng lực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái bảo không đồng ý hai người ý kiến. Tựa như là lần này, lại có đồ cổ xuất thế, còn không phải bị vương gia bãi bình. Thái bảo đối mặt thái sư cùng thái phó ánh mắt, thản nhiên cười một tiếng. Lần này Bình Thiên Vương sợ cũng thương tổn không nhẹ. Thái sư trong ánh mắt nhìn không ra sướng, vui đau buồn, chỉ ít, hẳn là còn sống đi. Thái phó nói. Chỗ này không gian không tệ, Thái bảo nói. Chính thích hợp ta Đại Chu luyện binh. Hổ phù mất đi, còn cần một lần nữa huấn luyện tinh binh. Thái phó nhẹ nhàng thở dài. Nơi xa, Yêu Hoàng Man Hoàng cùng Quá Âm giáo chủ đứng đối mặt nhau. Trần Cửu như thế nào? Yêu Hoàng nói. Nghe được yêu hoàng nói lên Trần Cửu, yêu hoàng thái tử vểnh tai. Quá Âm giáo chủ ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Nghe thám tử nói, thương tổn không nhẹ, Nhạc Ương cảnh không gặp được bóng người hắn, đang bế quan đâu. Ngoặc kép, nếu không phải nhổ cỏ tận gốc, Bình Thiên Vương chính là ta Chư Thiên Bách tộc họa lớn. Giữ lại không được, Man Hoàng nói. Quá Âm giáo chủ nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát nữa mới nói. Này Nhạc Ương cảnh chính là nhân tộc lãnh thổ. Minh Dương tiên sinh sợ là sẽ không ngồi yên không lý đến. Bây giờ Minh Dương tiên sinh đối mặt ta Chư Thiên Bách tộc độc mộc nan xanh. Nhân hoàng trưởng thành cần thời gian. Hắn cũng cần tại nhân tộc bên trong có minh hữu, cường đại trợ lực, áp chế Chư Thiên Bách tộc. Như thế nói, Trần Cửu giết không chết. Yêu hoàng nói, trừ phi là phát động đại quy mô chiến tranh, người ta tự mình xuất thủ, kiềm chế lại Vương Minh Dương, không cho hắn cơ hội ra tay. Quá Âm giáo chủ nói, vậy coi như, bây giờ ta đợi mưu đồ đại kế sắp thành, không thể sinh thêm sự cố. Sớm tối có ta các loại quật khởi một ngày. Một ngày này không xa, yêu hoàng ngửa mặt lên trời thở dài. Man hoàng cúi đầu, trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Sau đó trong nháy mắt khôi phục thư thái. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải nắm chặt thời gian khôi phục trí nhớ. Không biết lúc ấy ta đợi thương nghị mưu đồ sự tình đến cùng cái gì. Hiện tại tuyệt đối không thể lộ ra chân ngựa. Không phải vậy sẽ phải bị đá ra khỏi cục. Man hoàng, ngươi làm sao? Quá Âm giáo chủ nhìn về phía hắn nói. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.